Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 603, kỹ thuật quá bò. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình mới vừa nằm trong chốc lát. Teddy lắc cái mông to liền đi tới. Trực tiếp nhoài người đến liền Cư An bên cạnh. Nhất thời liền đem Cư An thượng phong đầu chặn lại. Cư An đẩy hai cây. Teddy không nhúc nhích tí nào. Dứt khoát đem đôi chân của mình cũng vểnh lên đến Teddy trên lưng. Mới vừa kiều một hồi. Teddy phỏng đoán cảm thấy nóng. Từ trên bờ cắt bò dậy. Chạy nước biển bên cạnh đi tới. Đã lâu gió lại thổi tới Cư An trên mình. Mẹ, em trai cứ nháo người, Tiểu Trì tức giận bắt đầu cáo trạng. Cư An ngẩng đầu lên. Thấy kẻ cắp đang xách thùng nhỏ cười khanh khách. Bước bước chân hướng ông nội bà nội chạy đi. Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ hai cái lâu đài đã bị kẻ cắp đào sụp một góc. Dina vậy nhìn một cái. Hướng về phía Tiểu Chính nói. Đừng đào anh lâu đài. Cùng ông nội bà nội thật tốt lũy mình. Nói xong cũng lại tự mình phơi nắng. Cư An nằm một hồi. Từ trên bờ cát đứng lên. Hướng bờ biển đi tới. Cởi ra quần sót biển. Lộ ra bên trong quần bơi. Hoạt động nửa mình dưới thể. Liền chuẩn bị vào biển khơi dạo chơi một hồi. Thấy Cư An vào trong nước. Teddy lập tức bu lại. Toàn bộ gấu bự đầu lộ ở trên mặt nước. Dây cót cùng lò xo hai cái vậy định đi theo xuống. Bất quá bị hai cái sóng biển đánh mấy cái. Hãy ngoan ngoãn chạy đến trên bờ cát. Nhìn chằm chằm không ngừng xông lên bãi cát màu trắng đợt sóng. Vui vẻ đáp. Hai người này kỹ thuật bơi lội rõ ràng không bằng Teddy. Mấy cái lãng liền làm sợ. Còn như ban đầu gặp phải cá voi sát thủ. Năm ngoái thời điểm Cư An liền không thả nước không gian. Bây giờ những thứ này sống ở hơi xa một chút vùng biển. Cũng không có rời đi cái này mảnh bãi biển bao xa. Bởi vì nơi này những người giàu sẽ thỉnh thoảng tổ chức đút đồ ăn vật. Mỗi lần 1-2 nghìn Mỹ kim loài cá. Tức tiện nghi cách đó không xa ngư dân lại tiện nghi cái này cá voi sát thủ gia tộc. Cách một tuần liền này 1-2 lần. Mấy ngàn USD đối với người bình thường mà nói là không thiếu. Đối với cái này bãi biển bên cạnh mấy chục nhà ở mà nói. Còn thật không coi vào đâu. Có miễn phí ăn. Đám này tham ăn cũng không quá không luyến tiếc cái này hay địa bàn. Chẳng qua là không có ở đây gần biển hoạt động mà thôi. Có người một nhà cá voi sát thủ. Vùng lân cận bãi biển ngược lại là an toàn rất nhiều. Cái này một mảng lớn vùng biển cái này 2 năm cũng không phát hiện có cá mập tung tích. Không phải là bị bọn họ đuổi chạy chính là vào cái này cá voi sát thủ gia tộc trong bụng. Tương đương với cho bãi biển mướn người hộ vệ. Loài người cùng cá voi sát thủ tổng đi lên nói thực hiện cùng thắng. Vương Phàm một mực ngủ thẳng tới mặt trời xuống núi mới dậy. Hai nhà người tụ chung một chỗ ăn cơm. Lúc ăn cơm Cora liền hướng về phía trên bàn người nói. Ngày mai nghe nói trấn nhỏ trên có hoạt động. Chúng ta cũng đi xem. Ngoặc kép, bên này trên căn bản chính là du lịch. Mỗi ngày đều có như vậy hoạt động. Người nếu là đến trấn trên đi một vòng. Dõi mắt nhìn lại đều là bikini cô nương. Nhiều nhất ở giữa eo vây cái quần bố. Người đàn ông phần lớn đều là áo thun quần cụt. Trong đó một nửa liền áo thun cũng không có. Trực tiếp ở trần. Vậy ngày mai mọi người đều đi. Vương Phàm có thể coi như là ngủ đủ. Tinh thần xếp kẻ gian tốt. Nghe nói muốn đi dạo một chút lập tức hưởng ứng đứng lên. Dù sao vô sự. Cư An vậy giơ hai tay đồng ý đứng lên. Nghe nói ra chơi. 4 cái người tí hon thiếu chút nữa liền chân cũng giơ lên. Cuối cùng mọi người nhất trí thông qua. Ngày mai đi trấn trên chơi. Còn như dây cót tét đi. Võ tòng mấy cái đó là khẳng định không thể mang tới trấn trên đi. Đàng hoàng ở nhà đập thình thịch nước chơi đi. Ngày thứ 2 sáng sớm. Ăn xong rồi điểm tâm. Mọi người hơi thu thập một chút. Liền ngồi 2 chiếc xe lên đường. Lần này sai lầm chính là 650 chỗ phía sau lúc ấy để cho tiện. Phá hủy thả ở nhà. Hai nhà người không thể làm gì khác hơn là chia tay 2 cái xe. Trấn trên liền náo nhiệt nhiều. Khắp nơi các loại màu da người chậm rãi lúc ẩn lúc hiện. Tiểu Chính bị ông nội ôm vào trong ngực. Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ chính là cưỡi ở cư ăn cùng Vương Phàm hai cái trên cổ. Nini chính là bị Dina kéo ở trong tay. Mấy người bắt đầu dọc theo bờ biển đi dạo. Cái này trên đường cũng không việc gì xe. Có chút giống như là quốc nội đường dành cho người đi bộ vậy. Bất quá nơi này đều là chút hàng rong. Bán gì đều có. Thỉnh thoảng có hàng rong mời chào khách hàng thanh âm. Còn có bọn nhỏ chợt bản trên đất cút qua. Chúng ta đến bên kia đi xem. Rất nhiều chim két. Nini chỉ xa xa một cái hàng rong nói. Cái này gian hàng vây quanh không ít người. Nếu Nini muốn xem. Cứ ăn một đám người lảo đảo hướng bán chim két hàng rong chạy đi đâu đi. Bang California bán chim két quá nhiều người. Hơn nữa chủng loại màu nhiều loại. Người Mỹ tự hồ cái khác chim không chơi. Duy chỉ có đối với cái này chim két tình yêu duy nhất. Đến lúc gian hàng, cứ ăn giờ mới hiểu được tại sao có nhiều người như vậy. Một người da đen hàng rong, đang để cho chim két biểu diễn cắn hạt dưa. Một cái đĩa nhỏ hạt dưa, cứ ăn thấy thời điểm còn có một nửa. Một hồi công phu sau này, chim két liền gặm xong rồi. Kỳ quái chính là cái này chim két lại có thể cùng người như nhau. Ói qua tử xác, hơn nữa một lần có thể dập đầu mấy cái hạt dưa. Chờ chim két ăn xong rồi hạt dưa. Hàng rong liền đem hai tay giơ qua đỉnh đầu. Sau đó tiêu chuẩn họ người da đen hi bì động tác. Một động khởi toàn thân cũng đi theo lay động. Các bạn trẻ, bây giờ có thể ghi danh. Có thể hai người tổ một. Sau đó cùng chim két thi đấu ăn hạt dưa. Nếu như ngươi thắng, như vậy ta thì có miễn phí quà cho mọi người. Nói xong chỉ phía sau treo mấy cái áo thun. Phía trên in màu sắc chim két, còn có một cái tên chữ. Đại khái chính là cái này đen người anh em tên chữ. Lúc này hai cái người đàn ông da trắng giơ tay lên. Sau đó cái này đen người anh em cao hứng hướng về phía người chung quanh nói. Có hai tham gia, nói xong hướng về phía hai cái người đàn ông da trắng đưa tay ra. May mắn, huynh đệ, đi theo hai cái người da trắng cầm. Liền lấy ra hai đứa nhỏ bằng giấy túi đựng cái túi nhỏ. Sau đó ngã xuống hai cái một lần họ nhỏ trên dĩa mặt. Cứ ăn hai nhà chính là cùng người khác như nhau cười ha hả vây quanh xem. Cứ ăn có thể không coi trọng hai cái người đàn ông da trắng. Cái này chim két tốc độ quá nhanh. Hai cái người da trắng cầm cái đĩa thả ở trong tay. Chờ người da đen chủ sạp nói tiếng bắt đầu. Mỗi người nắm một cái hạt dưa bỏ vào trong miệng. Như vậy đĩa nhỏ tử liền cạn sạch. Nhìn cứ ăn sững sốt một chút. Đây là cắn hạt dưa. Cũng không phải là nhai hạt dưa. Làm sao một cái cũng bỏ vào. Rõ ràng vi phạm quy định à. Vừa định thở hổn hển hai tiếng. Ồn ào lên kháng nghị một chút. Liền thấy hai cái người đàn ông da trắng trong miệng qua tử xác tử phun ra ngoài. Lần này cứ ăn mới nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này hai cái người đàn ông da trắng đem hạt dưa thả vào miệng một bên. Một bên quai hàm cũng lồi lên. Liền thấy được hai cái người đàn ông đem miệng ngậm trước. Trong miệng một hồi lộn xộn. Sau đó qua tử xác tử liền phun ra ngoài. Hai cái người đàn ông miệng hãy cùng phun khí cơ vậy đi ra ngoài khạc qua tử xác. Tình cảnh kia tương đối nguy nga. Người ta chim két nhỏ mới ăn hơn phân nửa. Hai cái người đàn ông da trắng liền đem hạt dưa dập đầu xong rồi. Hai cái người đàn ông da trắng ăn xong rồi tương hỗ kích hạ trường. Chung quanh cũng nhớ tới một trận tiếng vỗ tay. Này, người làm, người da đen chủ sạp từ phía sau lấy ra hai kiện áo thun. Sau đó đưa cái hai cái người thắng. Ta bày hơn một năm gian hàng. Hôm nay là lần đầu tiên có người có thể đủ ăn so với ta chim két còn nhanh. Sau đó lại góp vui hỏi. Làm sao ăn nhanh như vậy? Cái này trước đem hạt dưa bỏ vào miệng một bên. Sau đó dùng đầu lưỡi đem một viên hạt dưa cuốn đến trên răng. Sau đó gặm mở. Lại dùng đầu lưỡi đem hạt dưa cùng vỏ tách ra. Đem vỏ khạc ra là được một cái trong đó chàng trai giải thích nói. Sau đó hướng về phía chủ sạp cười một cái một. Hai người chúng ta là bóng chày lực sĩ thể thao. Ngoặc kép, người da đen chủ sạp lập tức nói. Trách không thể, các người có thể ăn nhanh như vậy. Cư An liền có chút không hiểu. Quay đầu hướng về phía Dina hỏi. Cái này bóng chày lực sĩ thể thao ăn hạt dưa liền lợi hại. Ngoặc kép, Dina quay đầu hướng về phía Cư An nhỏ giọng nói. Bóng chày lực sĩ thể thao rất thích bao nhiêu ăn hạt dưa. Nếu như ngươi xem bổng cầu nói cũng biết. Mỗi lần truyền tin lúc này lực sĩ thể thao một bên xem thi đấu một bên thỉnh thoảng quay đầu ói thứ. Này, chính là ở ăn hạt dưa. Dĩ nhiên đến sân banh xem banh rất nhiều người xem vậy thích ăn. Bọn họ là ăn hạt dưa chủ lực. Nha, nguyên lai như vậy à. Trách không thể không thấy bình thường người Mỹ ói qua tử xác tử đâu. Nguyên lai thích ăn hạt dưa đều đi đánh bóng chày đi. Cái này nếu không phải ngày hôm nay thấy được, Cư An còn nhận là nước Mỹ người không ăn hạt dưa đây. Ba ba, chúng ta mua chỉ chim két trở về đi thôi, Nini đưa đầu nhìn Cư An nói. Nhà đầu đối với người nào ăn hạt dưa thắng chim két không có hứng thú gì. Đối với hàng rong phía sau đủ mọi màu sắc chim két ngược lại là rất thấy thèm. Cư An đem tầm mắt chuyển tới trên đài dập đầu trước hạt dưa chim két trên mình. Bây giờ cái này chim két còn tiếp tục ăn đâu. Lại còn thỉnh thoảng dùng móng vuốt để một chút trong miệng hạt dưa. Ăn hạt dưa cùng Cư An như nhau tay miệng cũng dùng. Nghe chị nói muốn mua chim két. Còn lại ba cái người tí hon lập tức lên tiếng ủng hộ liền đứng lên. Dina vội vàng ngăn lại liền hướng về phía Nini nói. Chim két trong nhà đừng nuôi. Bây giờ trong nhà động vật đều nhiều như vậy. Lại nuôi cái chim két quá mệt mỏi. Trừ phi ngươi nguyện ý mình chiếu cố chim két. Nini kéo Dina tay. Nhỏ chân mày liền nhíu thành một đoàn. Trong lòng lập tức tính toán. Cuối cùng suy nghĩ ra liền chỉ lắc đầu hướng về phía Dina nói. Vậy thì không muốn mua đi. Nói xong nhìn màu sắc rực rỡ chim két một bộ biểu tình thất vọng. Nếu như mình chiếu cố, con bé kia thì phải giống như ngựa lùn nhỏ như vậy chiếu cố. Trước kia nhà mấy cái ngựa lùn nhỏ, nhưng mà để cho nhà đầu nếm nhiều nhức đầu. Mỗi ngày chải ngựa, cho ăn phải làm sống rất lâu. Mỗi ngày rất thời gian dài đều đặt ở nhỏ lập tức. Quá mức cho tới sau đó nhà đau đầu một chút. Dina cùng Cư An cũng không giúp thời điểm bận rộn. Việc càng nhiều, mỗi ngày xúc phân ngựa, dọn dẹp chuồng ngựa, cho đến Cư An đem mấy con ngựa nhỏ ở lại bên trong mục trường. Lần này nha đầu mới giải trừ thả ra. Đứa bé chơi thời điểm rất hăng hái. Để cho hắn chiếu cố thời điểm chỉ sợ phiền toái. Không nghĩ tới để cho đứa trẻ làm việc còn có loại này tác dụng. Nhắc tới để cho nha đầu chiếu cố chim két. Nhà đầu liền không muốn mua. Cư An hướng về phía trên cổ tiểu trì hỏi. Ngươi có nguyện ý hay không chiếu cố chim két? Ngoặc kép, tiểu trì nghe vậy củ kết. Theo dòng người phương hướng tiếp tục đi. Không bao xa liền thấy một cái đài. Tựa hồ đang cử hành cái việc gì động. Đài vùng lân cận từng cái màu đỏ dương dù phía dưới ngồi đầy du khách. Cư An người một nhà vậy xít tới. Hỏi người mới biết nguyên lai là một bia công ty làm tuyên truyền. Bây giờ bia miễn phí thưởng thức. Dĩ nhiên đồ nhắm quà vặt không phải miễn phí. Hai nhà người không có dính điểm nhỏ này tiện nghi. Mà là tiếp tục mang đứa trẻ đi dạo. Ở sạp nhỏ đi về phía trước đi ngừng dừng đến lớn buổi trưa. Vậy mua không ít đồ. Cái gì quần lót à? Hướng viết quỳ ánh mắt các loại. Cũng mua rồi một chút. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http tiuyencv.com/di-nang-tiuyen-tsan-nong-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.